Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66 Thanh Mai Trúc Mã. Phượng Cảnh thanh âm, không có mang một tia cảm xúc. Đó là thuộc về các ngươi thần điện. Chính là lại không phải thuộc về ta Phượng Cảnh thần điện. Cảnh ca ca, ngươi có phải hay không đối điện chủ có cái gì hiểu lầm? Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, có thể hay không không cần đối ta như vậy lãnh đạm mà nì. Lâm Lạc Yêu gắt gao cắn cánh môi, một đôi mắt giống như muốn tích ra thủy tới giống nhau. Làm bất luận cái gì một người nam nhân nhìn đều sẽ không đành lòng. Tiểu Hy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta nói vị này đại nương, ngươi diễn Quỳnh Giao kịch diễn đủ rồi, không có. Kỹ thuật diễn như vậy kém, ta nhìn đều khó chịu đâu. Lâm Lạc Nhi thân hình chấn động, trừng mắt Tiểu Hy nói. Đại nương, nàng chính trực xong thập niên hoa, lại bị một cái tiểu hài tử gọi là đại nương. Hơn nữa vẫn là thần điện thánh khiết thánh nữ, nơi nào có thể tiếp thu được như vậy xưng hô. Lần đầu tiên bị như vậy xưng hô có thể coi như hắn đồng ngôn không cố kỵ. Chính là đây là lần thứ hai, nàng cảm giác được hắn là cố ý. Tiểu hài tử này tuy rằng tiểu, chính là nói lên lời nói tới lại những câu châm chọc. Đối nàng ôm có rất cường địch ý. Lâm Lạc mà ủy khuất nhìn Phượng Cảnh. Cảnh ca ca, hắn thế nhưng kêu ta đại nương. Chẳng lẽ ta thật sự già rồi sao? Nàng đem khăn che mặt cầm xuống dưới, lộ ra một trương điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Không thể không nói, làm thần điện thánh nữ, Lâm Lạc Nhi thật sự lớn lên thiên tư quốc sắc, giống như một gốc cây bạch liên giống nhau. Nàng mang theo khóc nức nở hỏi, Cảnh ca ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ Lạc Nhi già rồi? Phượng Cảnh lạnh lùng nói ra. Không có, bởi vì ngươi lão bất lão, giống như cùng ta một chút quan hệ đều không có. Hắn trong mắt nhìn đến nữ nhân chỉ có nương tử mà thôi. Đến nỗi mặt khác nữ nhân là già hay trẻ, là xấu là mỹ, đều cùng hắn không có một chút quan hệ. Phượng Cảnh lạnh nhạt, làm Lâm Lạc Nhi thiếu chút nữa hỏng mất. Cảnh ca ca, ngươi không cần như vậy đối Lạc Nhi được không? Ngươi trước kia không phải như thế. Nói, Lâm Lạc Nhi liền nhào tới. Chính là Phượng Cảnh lại ôm Tiểu Hy một trốn, Lâm Lạc Nhi thiếu chút nữa vồ hụt. Ô ô ô, Cảnh ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy vô tình? Phượng Cảnh như cũ lạnh nhạt. Lâm Lạc Nhi rốt cuộc chịu không nổi, rời đi. Không khí bên trong con lạc vũ hoa. Nha, đây là thật sự khóc a. Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài, cười lạnh nói, Phượng Cảnh, ngươi chính là làm ta thấy được vừa ra xuất sắc diễn. Nhìn Mặc Thất Nguyệt ánh mắt biến lãnh, Phượng Cảnh vội vàng hướng đi trước nói, nương tử, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng nàng không có gì. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, không có gì quan hệ. Cảnh ca ca đều kêu ra tới, còn không có cái gì quan hệ. Tiểu Hy, cùng mẫu thân đi. Tuy rằng Phượng Cảnh đối kia một nữ nhân thực lãnh đạm, chính là từng tiếng Cảnh ca ca lại cách ứng nàng thực a. Trước nay đều không có nghĩ đến này, như vậy ưu tú nam nhân sao có thể sẽ không cũ tình đâu. Phượng Cảnh duỗi tay kéo lại Mặc Thất Nguyệt, hắn cao hứng, nương tử hình như là ghen tị. Hắn bực, bởi vì nàng không tin hắn, thế nhưng muốn mang theo nhi tử rời đi hắn. Phượng Cảnh, ngươi buông tay. Mặc Thất Nguyệt cả giận nói, không bỏ, không bỏ. Mặc Thất Nguyệt, ngươi trêu chọc ta, đời này đều đừng nghĩ ta buông tay, cả đời đều sẽ không tha. Một đôi đen nhánh con ngươi kiên định bất di, Phượng Cảnh không khỏi phân trần, liền hôn lên đi. Hắn tuyệt đối không cho phép hắn rời đi nàng. Ngô Mặc Thất Nguyệt cánh môi bị ngăn chặn, nói không nên lời một câu tới, chỉ có thể đủ biến thành rách nát ngâm khẽ thanh. Phượng Cảnh vô cùng bá đạo, chiếm lĩnh hắn sở hữu lãnh địa, cướp lấy nàng sở hữu hô hấp, làm hắn hơi thở tẩm nhập nàng thiên địa, hôn đến nàng cảm giác được chính mình phổi đều phải tặc rất giống nhau. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, hai người cứ như vậy lửa nóng hôn, làm một bên xem ngây người Tiểu Hy chỉ có thể đủ nhược nhược rời đi. Loại này thời điểm, hắn vẫn là không cần quấy rầy mẫu thân cùng cha chuyện tốt đến hảo. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt không thể đủ hô hấp thời điểm, Phượng Cảnh rốt cuộc buông tha nàng. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được toàn thân sức lực giống như bị rút cạn, dường như dựa vào hắn bên người khàn khàn nói: Phượng Cảnh. Nàng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Ân, Phượng Cảnh trả lời: Con người của ta thực bá đạo, thực kiêu ngạo, ta muốn không ngừng là toàn tâm toàn ý độc chiếm một người nam nhân, ta còn muốn độc chiếm kia một người nam nhân lúc đầu như một cảm tình, ngươi cho nổi sao? Nếu không cho được, như vậy liền không cần trêu chọc ta, bằng không vô luận ngươi rất cường đại, ta đều sẽ nghĩ cách vĩnh viễn rời đi ngươi. Ngô Mặc Thất Nguyệt ở bên nhau bị cường hôn, lúc này đây Phượng Cảnh hôn càng thêm tùy ý, đôi tay gắt gao thít chặt Mặc Thất Nguyệt eo nhỏ. Mặc Thất Nguyệt mặt càng ngày càng hồng. Hỗn đản, hỗn đản, bang. Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc nhịn không được một cái tát đánh qua đi. Kia một cái tát cực kỳ vang dội. Phượng Cảnh buông ra Mặc Thất Nguyệt, sau đó đem mặt khác một bên mặt tặng đi lên. Nương tử nếu chưa hết giận nói, có thể đánh tiếp. Mặc Thất Nguyệt khó thở, một cái tát quăng qua đi, chính là lại muốn ở mau đánh tới hắn thời điểm ngừng lại. Phượng Cảnh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta tưởng nói, nương tử, ngươi là ta cái thứ nhất yêu nữ nhân, cũng sẽ là cuối cùng một cái, ta vẫn luôn là toàn tâm toàn ý đối với ngươi, ngươi muốn cảm tình ta cũng có thể cho ngươi, chính là không chuẩn rời đi ta. Liền tính chỉ là nói cũng không chuẩn, ta sẽ điên rồi, ta tưởng tượng đến ngươi phải rời khỏi ta, ta liền cảm giác được ta chính mình muốn điên rồi. Dường như Phượng Cảnh có chứa từ tính tiếng, nói sâu kín nói, vì thế, hai người cứ như vậy ôm, vẫn luôn trầm mặc, thời gian chậm rãi trôi đi. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, như vậy, trước thành thật công đạo ngươi cùng kia một cái thánh nữ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ta suy xét tha thứ ngươi, ta cùng Lạc Nhi từ nhỏ liền nhận thức. Bởi vì ta thân loại hàn độc, là nàng ở chiếu cố ta, nàng vẫn luôn thực ỷ lại ta. Chính là ta ở thật sự chỉ là đem nàng coi như muội muội, mà hiện giờ chúng ta đứng lập trường bất đồng, chỉ có thể đủ làm địch, liền bằng hữu đều làm không thành, cho nên nương tử ngươi liền phóng một vạn cái tâm đi, ta thật sự sẽ không xuất tường. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ cằm nói, còn chờ suy xét, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng biết Phượng Cảnh đối kia một cái thánh nữ không có gì tư tình, chính là từ kia một cái thánh nữ nói biết được, nàng đối Phượng Cảnh chính là tràn đầy tình nghĩa. Tiểu Hy, chúng ta đi. Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy không hề lưu luyến rời đi. Nhìn Mặc Thất Nguyệt bóng dáng, Phượng Cảnh gợi lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười, vốn dĩ đã sắp đuổi tới tay, chính là lại không có nghĩ đến nửa đường thượng sát ra tới một cái Lâm Lạc Nhi, làm hắn tình lộ trở nên nhấp nhô lên. Phượng Cảnh ánh mắt trở nên âm trầm không thôi. Nếu là tiếp theo kia một nữ nhân còn tới trêu chọc thị phi, kia nàng liền không nên trách hắn không màng năm đó nào một ít tiểu tình nghĩa. Lâm Lạc Nhi đi tới Tử Hoàng vì nàng chuẩn bị xa hoa chỗ ở ly. một khuôn mặt âm trầm không thôi, lạnh lẽo hỏi, cho ta đi cha, cha một chút, Cảnh ca ca kia một cái hài tử rốt cuộc là của ai? Còn có, Cảnh ca ca trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho ta, thần điện đương nhiên là có. Thần điện tin tức phương pháp, dùng không ít bao lâu, liền trước đem Phượng Cảnh trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cấp đưa lên tới. Phía trước Phượng Cảnh tin tức tuyệt đối là đơn điệu, bất quá từ Tử Hoàng từ hôn bắt đầu, rốt cuộc có chút gợn sóng. Nghe tới Tử Hoàng cấp Phượng Cảnh từ hôn thời điểm, Lâm Lạc Nhi trên người tản mát ra lạnh băng hơi thở. Không có một tia độ ấm, nơi nào còn có thể đủ nhìn đến một tia thánh khiết bóng dáng a. Đáng chết Tử Hoàng, cũng dám tự chủ trương cấp Cảnh ca ca từ hôn, Lâm Lạc Nhi mắng thầm ni, hắn đem Cảnh ca ca từ hôn cho ai, hồi thánh nữ. Là Mặc Vương phủ tiểu quận chúa, một cái thánh võ chi lực bị phế, hơn nữa hủy dung sinh có một đứa con hoang nam nhân đang. Lâm Lạc Nhi vung tay lên, một phen ghế dựa bị nàng di dơ đã bị chụp dập nát. Như vậy nữ nhân thế nhưng cấp Cảnh ca ca từ hôn. Này quả thực là làm bẩn Cảnh ca ca, trên mặt lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu tình. Hình như là chính nàng bị làm bẩn giống nhau. Kế tiếp Lâm Lạc Nhi đối với Phượng Cảnh sẽ tham gia Tử Hoàng tiệc mừng thọ cảm giác được tàn nhẫn. Kinh ngạc, đang nghe tới rồi ở tiệc mừng thọ thượng Phượng Cảnh bệnh nặng chết đều không nghĩ từ hôn thời điểm. Một khuôn mặt trở nên càng thêm âm hàn. Như vậy nữ nhân, như thế nào có thể xứng đôi Cảnh ca ca? Cảnh ca ca nếu tưởng từ hôn nói, có rất nhiều biện pháp, chính là thế nhưng là kia một nữ nhân từ hôn, Cảnh ca ca không muốn, không có khả năng, kết đối không có khả năng. Lâm Lạc Nhi trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, hài tử, Cảnh ca ca, Mặc Thất Nguyệt, cha được kia một cái hài tử sao, cha được, căn cứ thánh nữ miêu tả. Chúng ta tra được kia một cái hài tử là Mặc Thất Nguyệt tư sinh tử. Vi phụ bất tường, thì ra là thế, Lâm Lạc Nhi âm trầm nói. Khó trách Cảnh ca ca không muốn từ hôn, lại còn có nguyện ý cưới một cái sinh có dạ loại nữ nhân. Nguyên lai là bởi vì nữ nhân kia hài tử chính là Cảnh ca ca. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Làm nữ nhân này thế nhưng tiếp cận Cảnh ca ca, lại còn có cho nàng sinh một cái hài tử. Mặc Thất Nguyệt, dám thừa dịp nàng không ở Cảnh ca ca bên người thế nhưng câu Cảnh ca ca. Đáng chết, Lâm Lạc Nhi đã hoàn toàn đem Mặc Thất Nguyệt ghi hận thượng. Đương nhiên Tiểu Hy cũng bị nàng cấp hận thượng. Ta muốn Mặc Thất Nguyệt tư liệu, Lâm Lạc Nhi hùng hổ nói. Theo thánh nữ đã đến, bảy quốc tuyển thủ dự thi cũng lục tục tới Tử Đô. Mặc Vương gia mấy ngày nay vội túi bụi, mà bảy quốc tinh anh luận võ đại hội Nhật Tử cũng tới rồi. Bảy quốc tinh anh luận võ đại hội trước hết bắt đầu chính là đoàn thể tái. Mỗi một cái đoàn thể tổng cộng 10 người, bởi vì có bảy quốc gia, cho nên rút thăm quyết định. Đường bảy quốc gia tuyển thủ đều tới rồi thời điểm, Mặc Thất Nguyệt bọn họ này một tổ, có vẻ dị thường kỳ quái. Mặc Thất Nguyệt một bộ áo tím, mang theo màu trắng khăn che mặt, một cái chỉ có thánh võ chi lực hai cấp nữ nhân là mang đội. Càng thêm làm người kinh ngạc chính là nàng bên người, thế nhưng đứng một cái tiểu hài tử. Như vậy tiểu nhân tiểu hài tử thế nhưng tới tham gia tinh anh luận võ đại hội. Tử Dương quốc không khỏi quá trò đùa một chút đi. Mà ở người xem trên đài quan chiến Tử Hoàng xem Mặc Thất Nguyệt cùng Mặc Tiểu Hy cũng là tuyển thủ. Bên trong một viên, thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi té ngã xuống dưới. Cả giận nói, hồ nháo, Thật là hồ nháo, này quả thực là đem bọn họ Tử Dương quốc vinh dự làm cho đùa a. Tử Hoàng một lần nói, một bên đấm ngực dậm chân, tức giận không thôi. Hết chương.